Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 7, ám sát, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe được lời Trình Lam nói, máu trong người Việt Vũ xông lên đến não, khuôn mặt đỏ bừng, chưa bao giờ anh bị mất mặt như vậy. Muốn bước tới túm lấy Trình Lam, nhưng bị Kim Tổng giữ lại. Kim Tổng, tôi bận chuyện nền về trước. Vừa nói xong, Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam bước về phía cửa lớn. Kim Tổng quay sang Việt Vũ nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cậu nên biết bây giờ không phải lúc. Việt Vũ tức giận lấy điện thoại trong túi ra bấm một vẫy số. Không đợi người bên kia trả lời liền nói, giải quyết Lôi Lạc Thiên. Vừa bước ra của Lôi Lạc Thiên ôm sát Trình Lam vào lòng. Khơm người xuống đặt một nụ hôn bá đạo, mạnh liệt lên môi cô. Với hành động đột ngột của anh, vì mang giày cao gót nên Trình Lam không thể giữa than bằng mà ngã vào lòng ngực của anh. Anh bá đạo cắn mút môi cô, lấy miệng cạy hàm răng cô ra đưa đầu lưỡi vào miệng cô thăm dò bên trong. Mút lấy mật ngọt và hương thơm chỉ thuộc riêng cô, nụ hôn không chút dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ, giống như là đang trừng phạt cô vì không nghe lời. Sau này không được cười với người khác ngoại trừ anh, trong lòng Trình Lam cảm giác ngọt ngào, cô nhìn anh rồi nở một nụ cười duyên dáng, ghen, một chữ đơn giản mà làm mặt của Lôi Lạc Thiên có chút biến sắc không nói lời nào nắm tay cô đi về phía trước. Tề Phong và Tề Phú đi theo anh 10 năm chưa bao giờ thấy lão đại của bọn họ như vậy. Họ chỉ biết Trình Lam là người duy nhất có thể làm lão đại động lòng. Vì thời tiết mùa xuân mát mẻ nên cô nói muốn đi tản bộ. Lôi Lạc Thiên cưng chiều đồng ý, hai người tay trong tay đi dưới ánh trăng, Rio thổi nhẹ làm tóc cô lung lay nhẹ nhàng, anh dùng tay để vén những sợi tóc bị dơ về phía trước ra sau tai cô. Khi tay anh chậm vào khuôn mặt cô, nhìn xuống xương quai xanh xinh đẹp của cô, trong lòng anh dâng lên dục vọng. Trình Lam có thể thấy được sự biến hóa trong mắt anh. Một ngọn lửa này có thể đốt cháy cô. Cô liền quay mặt đi chỗ khác, Lôi Lạc Thiên nhìn người con gái trước mặt bất giác mỉm cười. Vừa đi được một lúc Trình Lam cảm giác có người đi theo bọn họ. Lôi Lạc Thiên đã biết từ sớm nhưng anh muốn xem bọn họ muốn giở trò gì. Khi vừa qua một công viên lớn ít người, có mười mấy tên áo đen xông ra từ bốn phía. Dùng súng bắn về phía bọn họ, Lôi Lạc Thiên kéo cô núp vào sau một chiếc xe đang đậu bên đường. Trình Lam rút bên trong đùi ra một khẩu súng mini chế tạo đặc biệt cho cô. Hướng về phía mấy tên áo đen kia bắn tới, Lôi Lạc Thiên cũng rút súng bắn trả. Băng băng băng, trong vòng vài phút có 10 tên áo đen ngã xuống mặt đất toàn thân đều là máu. Bên kia Tề Phong và Tề Phú cũng giải quyết xong vài tên. Vừa định đi ra từ phía sau xe thì phía sau có một tên bắn một phát súng về phía Trình Lam. Lôi Lạc Thiên xong đến ôm cô vào lòng đỡ thay cô một viên đạn. Viên đạn bắn trúng bờ vai anh, máu đỏ từ từ tuôn ra. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, Trình Lam chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lôi Lạc Thiên quay đầu bắn tên kia một phát vào hồng tâm, tên áo đen ngã xuống chết tại chỗ. Khi cô nhìn lại thì thấy trên vai anh chảy rất nhiều máu. Tay cô đặt lên miệng vết thương của anh, để máu chảy chậm lại. Trong lòng Trình Lam vâng lên một tia đau xót, khuôn mặt cô rất tức giận, giống như có thể giết chết người này lập tức. Tề Phong và Tề Phú khi nhìn thấy cũng bất giác rung mình. Cô thề nhất định sẽ kiếm kẻ làm ra. gocchuyenaudio.com, chuyện này chết không bằng sống. Sao anh ngốc thế, vừa nói cô vừa rơi nước mắt, lần đầu tiên cô khóc mà là vì anh. Lôi Lạc Thiên, cô biết trong lòng cô đã có anh. Cách chương.